Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Chiến Trúc Thiên Thê. Vừa mới qua đi bao lâu, Thạch Hạo liền có được chống lại Trúc Thiên Thê thực lực. Thạch Hạo mỉm cười, không còn bảo lưu khí tức, mà là toàn bộ phóng thích. Tiếp thiên lộ, Song Hoa Tôn Giả lập tức cảm ứng được rõ ràng. Hắn lộ ra vẻ không tin, chỉ là tiếp thiên lộ, thế mà liền có thể cùng Trúc Thiên Thê đối kháng rồi. Đúng vậy, ở trong Trúc Thiên Thê cường giả, thực lực của hắn là thuộc về tương đối thấp, nhưng lại thế nào dựa vào sau? Trúc Thiên Thê chính là Trúc Thiên Thê, so với tiếp thiên lộ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đây là võ đạo thiết luật, nhưng còn bây giờ thì sao? Thiết luật bị đẩy ngã, Thạch Hạo ngạnh sinh sinh sáng tạo ra một cái không thể nào kỳ tích. Trong lúc nhất thời, Song Hoa Tôn Giả trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rốt cục, tên yêu nghiệt này đã trưởng thành đến không thể khống trình độ. Đáng giận a, rõ ràng đã khắp thiên hạ đuổi giết hắn, thậm chí còn ngăn chặn đối phương tiến vào trại huấn luyện đại môn. Vì cái gì Thạch Hạo còn có thể tiến bộ như bay đâu? Hắn thấy, Thạch Hạo có lẽ có thể bước vào tiếp thiên lộ, nhưng ít ra cũng phải là trăm năm về sau sự tình. Bản tôn không tin, Song Hoa Tôn Giả quát, không có khả năng có mạnh như vậy tiếp thiên lộ. Hắn chỉ cần toàn lực xuất thủ, nhất định có thể trấn sát Thạch Hạo. Oanh, hắn giá dịch lấy tuyệt cường công kích, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không sợ, đứng ra cùng đối phương cứng rắn. Oanh, oanh, oanh, hai đại trúc thiên thê chiến lực trên không trung kịch chiến. Mỗi một đạo công kích dư ba đều là cực kỳ đáng sợ. Đẩy núi, bình hải, khó trách thiên địa phải có hạn chế, nếu không để thực lực không bị khống chế tăng lên, vậy động một chút lại có thể phá hủy liên miên tinh thể. Phàm giới vùng thiên địa này lại có thể chịu đựng bao nhiêu dày vò đâu. Động tĩnh lớn như vậy, trên phi hổ tinh trúc thiên thê đại năng cũng là nhao nhao xuất hiện. Trong đó còn có một vị đỉnh cao nhất đại năng, hắn phong hào Càn La. 11 tên trúc thiên thê đều hiện, lộn xộn đứng ở trong tinh không. Bọn hắn đều là kinh ngạc. Song Hoa Tôn Giả đối thủ cũng quá trẻ. Tu La, hắn chính là Tu La. Có đại năng nhận ra Thạch Hạo, nói ra tên của hắn, lập tức đã dẫn phát mặt khác đại năng chấn kinh. Nguyên bản, tiểu bối lại thiên phú cao, bọn hắn cũng chỉ sẽ a một chút, hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Không có cách, bọn hắn đã đứng ở thế giới chi đỉnh, không có gì có thể để bọn hắn động dung. Phân tâm, có thể một cái tiếp thiên lộ thế mà có được trúc thiên thê thực lực. Dù là đối bọn hắn đều là tạo thành to lớn trùng kích. Ý vị này Thạch Hạo hiện tại liền có cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách. Đâu còn cho phép bọn hắn ngạo mạn. Lại nói, Thạch Hạo tại tiếp thiên lộ cứ như vậy lợi hại. Nếu là đối phương đột phá trúc thiên thê đâu? Thiên hạ đệ nhất nhân. Cho nên, trừ phi có thể hiện tại đem Thạch Hạo giết chết, bằng không mà nói, ai lại sẽ nguyện ý đắc tội Thạch Hạo đâu? Thật sự là hồ nháo, thiên tài như vậy thế mà không có thu vào trại huấn luyện đi. Càn La Tôn Giả lập tức giận dữ, hắn hừ một tiếng, có ít người vì bản thân tư oán, hoàn toàn uổng chú ý thiên hạ thương sinh. Hắn nói đến có ít người, đương nhiên là Song Hoa Tôn Giả, lão tổ trúc gia bọn hắn, chính là những này trúc thiên thê đại năng cưỡng ép ngăn cản. Trại huấn luyện mới không có đối với Thạch Hạo phát ra mời. Thậm chí chỉ cần hắn xuất hiện, liền sẽ đem hắn trấn sát. Đối với chuyện này, phần lớn trúc thiên thê đại năng đều là không có làm chuyện. Dù sao chỉ là đại tế thiên, đăng thánh vị tiểu nhân vật, thiên tài đi nữa lại có thể khiên động thần kinh của bọn hắn sao? Mặt khác đại năng đều là không nói gì, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Song Hoa Tôn giả vừa giận lại giận, hắn đường đường trúc thiên thê, thế mà không làm gì được một tên tiếp thiên lộ, còn bị mặt khác trúc thiên thê đại năng nhìn xem, để hắn làm sao chịu nổi. Hắn toàn lực xuất thủ, phải nhanh một chút đánh tan Thạch Hạo, nhưng mà Thạch Hạo chiến lực không kém chút nào hắn, như thế nào hắn chủ quan muốn liền có thể làm được. Đây là một cái rất tốt đối thủ, Thạch Hạo cũng là không dám khinh thường. Hiện tại hắn cũng không có tiên cơ nơi tay, mà Cửu Tử Thiên Công mặc dù nghiêu bước giao phó hắn cường đại thể phách, nhưng bản thân chỉ có tiếp thiên lộ tu vi, thể phách của hắn cũng liền nhưng so sánh cửu tinh chân kim. Bị trúc thiên thê liên tục oanh kích mà nói, làm theo muốn tàn muốn treo. Cho nên, đối thủ như vậy mới có thể để Thạch Hạo chiến đến lông mao dựng đứng. Thoải mái lâm ly, tại Song Hoa Tôn giả cường thế sát phạt dưới, Thạch Hạo dần dần rơi vào hạ phong. Thật sự là đáng sợ. Người trẻ tuổi kia rõ ràng là tiếp thiên lộ, nhưng chiến lực lại đạt đến bát giai độ cao. Không thể tưởng tượng, chúng đại năng nhìn như thế một hồi, đã là thấy hết sức rõ ràng. Thạch Hạo chiến lực là bát giai, mà Song Hoa Tôn giả thì là thập giai. Cho nên, đánh lâu phía dưới, khẳng định là Song Hoa Tôn giả thắng được. Đại cục đã định, sau đó, Thạch Hạo hoặc là chạy, hoặc là trốn vào trong tiên cư, bằng không mà nói, hắn chính là mình muốn chết. Thạch Hạo cười một tiếng, đem tiểu tinh vũ mở ra, hắn còn không có làm thật đây này. Theo hắn rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ, tiểu tinh vũ tiến một bước hoàn thiện, ý vị này, uy lực càng lớn, thế giới của hắn mở ra, thay thế nguyên bản thiên địa, đem Song Hoa Tôn giả bao tại trong đó. A, Song Hoa Tôn giả lập tức cảm ứng được dị dạng. Đây là có chuyện gì? Hắn cùng giữa thiên địa liên lạc một chút yếu đi rất nhiều, giống như nhiều một tầng màng ngăn. Đây là có chuyện gì? Lĩnh vực, chuyện không thể nào. Lĩnh vực hắn sẽ không rõ ràng. Mà lại, hắn cũng mở ra lĩnh vực, lấy hắn mạnh hơn Thạch Hạo thực lực, lĩnh vực tự nhiên cũng là ưu thế áp đảo, có thể đem Thạch Hạo lĩnh vực hoàn toàn bài xích. Cho nên hắn không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Hưu, một viên hỏa cầu dương động hướng về Song Hoa Tôn giả đập tới. Thái Dương pháp tướng, Song Hoa Tôn giả khuôn mặt có chút động, hỏa cầu này thiêu đốt lên đáng sợ liệt diễm, để hắn đều là tim đập nhanh. Hắn không dám khinh thường, vội vàng bắt lấy quy tắc hóa thành hộ thuẫn, hướng về hỏa cầu cản lại. Mặt trời thiêu đốt phía dưới, quy tắc hộ thuẫn bị sinh sinh hòa tan. Thái Dương pháp tướng tiếp tục hướng về Song Hoa Tôn giả đập tới. Bất quá, trải qua quy tắc hộ thuẫn như thế chặn lại, Thái Dương pháp tướng uy năng cũng bị suy yếu rất nhiều. Song Hoa Tôn giả lần nữa hóa giải, tự nhiên không khó giải quyết, nhưng mà cái này khiến trên mặt hắn biến sắc. Thạch Hạo đánh ra một kích, hắn lại phải dùng hai kích mới có thể hóa giải. Cái này trong chiến đấu là muốn mệnh. Tại kịch chiến phía dưới, hắn sẽ cùng không lên Thạch Hạo tiết tấu. Vậy nhẹ thì thụ thương, nặng thì vẫn lạc. Hắn chỉ có thể kỳ vọng đây là Thạch Hạo bộc phát. Nếu là có thể một mực bộc phát mà nói, vậy hắn sẽ lập tức từ bỏ chiến đấu, xoay người chạy. Còn tốt, Thạch Hạo sau một kích liền không tiếp tục vận chuyển ra hỏa cầu đáng sợ kia. Song Hoa Tôn giả kiên định lòng tin, tiếp tục tái chiến. Tu vi của hắn cao hơn Thạch Hạo, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định càng thêm già dặn. Cho nên, đánh đánh lâu dài mà nói, người thắng sau cùng nhất định là hắn. Đây chính là đạo trường của chính mình. Nếu không có bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn lựa chọn chạy trốn, bằng không hắn về sau cũng không cần đi ra lăn lộn. Thạch Hạo thu hồi Thái Dương pháp tướng, mặc dù không bị tổn thương gì, nhưng liên tiếp sử dụng mà nói,